Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313. Minh Vương hắn ở đâu? Biết được đảo quốc sự tình, người xuất thủ đúng là Bách Quỷ Dạ Hành tổ chức tà dị. Đường thiếu tướng, Vương đội trưởng trong lòng chấn kinh. Bách Quỷ Đêm đến cùng là cái quỷ gì quái tổ chức? Sẽ không thực lực không thua tại âm ti đi. Nếu thật là như thế, đuổi quỷ giới chỉ sợ lại đem nhấc lên một trận rung động. Các quốc gia đuổi quỷ thế lực được từ đóng. Đường đường các quốc gia đuổi quỷ lực, lại nhường một cái quỷ quái tổ chức mộng 5.000 năm không bị phát hiện. Hiện tại lại thêm ra một cái Bách Quỷ Dạ Hành. Đuổi quỷ thế lực ngành tình báo sợ không phải thuê một đám người mù thợ đấm bóp làm nhân viên tình báo. Đường thiếu tướng cùng Vương đội trưởng mấy người đối mặt. Tin tức lớn a, không bao lâu, Hoàng Tuyền Thảo đưa tới. Tiếp nhận đường thiếu tướng trong tay Hoàng Tuyền Thảo, Vương Bình lưu lại kim cương tà dị, trực tiếp mang bầy quỷ rời đi. Đưa mắt nhìn Bách Quỷ Dạ Hành đi xa, biến mất tại tầm mắt bên trong. Đường thiếu tướng bỗng nhiên xoay người nói, đem hôm nay tin tức hồi báo cho cấp trên. Hôm sau, một thì liên quan tới Bách Quỷ Dạ Hành mới thông tin. Từ chính phủ nhân sĩ trong miệng lộ ra truyền khắp các đại đuổi quỷ nhân sĩ nhóm. Năm ngoái đảo quốc chấn động một thời một trưởng đánh giết âm ti tà dị quỷ. Cái kia, thưởng hoa anh đào, tà dị đúng là Bách Quỷ Dạ Hành thành viên không chỉ như vậy. Bách Quỷ Dạ Hành tựa hồ cũng không e ngại âm ti. Cư tất đã có âm ti tà dị chết tại Bách Quỷ Dạ Hành trong tay. Tin tức vừa ra, Hoa Hạ đuổi quỷ giới như nghênh đón sĩ cấp động đất. Đối với Bách Quỷ Dạ Hành giết âm ti tà dị, rất nhiều đuổi quỷ nhân sĩ nhao nhao suy đoán. Ta cảm thấy Bách Quỷ Dạ Hành khẳng định không đơn giản. Trừ thưởng hoa anh đào, si vưu tuyệt đối còn có cái khác tà dị, mà lại cũng 10 điểm cường đại. Đồng thời ta hoài nghi âm ti cùng Bách Quỷ Dạ Hành là tử địch quan hệ. Cả hai tất nhiên có cái gì không muốn người biết bí mật. Bách Quỷ Dạ Hành giết âm ti tà dị, âm ti tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ sẽ có đại động tác. Đủ loại suy đoán tràn ngập các chat group lớn. Bách Quỷ Dạ Hành chi danh tại thời khắc này bị đẩy lên cao chiều nhất. Vô danh dưới mặt đất hang, nơi này rộng rãi vô cùng. Phiêu linh quỷ hỏa chiếu rọi đến dưới mặt đất hang động u sâm, không rét mà run. Vách hang có từng cái hang động giống như tổ ong tấm, trong đó có quỷ ảnh phiêu đãng. Nếu như Vương Bình ở chỗ này, chắc chắn phát hiện nguyện vọng lão đầu huy chương sẽ bộc phát sáng chói lưu quang, quang mang hừng hực. Đây là một chỗ âm ti quỷ quái căn cứ. Đầu ngươi, trầm ổn tiếng bước chân truyền vang, theo kia hang lối vào thông đạo truyền đến. Tất cả quỷ ảnh nghe được tiếng vang, nhìn chăm chú nhìn lại, cùng nhau cúi đầu dập đầu. Vương, đều nhịp âm trầm quỷ tiếng vang lên, mang theo cung kính cùng kính sợ. Quanh quẩn phương này ít nhất ngàn mét vuông lớn nhỏ hang. Hang lối vào thông đạo, đi tới năm thân ảnh, theo sát phía sau, năm thân ảnh về sau có từng cái quỷ ảnh đi theo. Cùng hang quỷ ảnh nhóm, tất cung tất kính. Cái này năm thân ảnh, thân hình không đồng nhất, nhưng có 3 giờ tương đồng. Bọn hắn đều tản ra không gì so sánh nổi khí tức. Mỗi tiếng nói cử động ở giữa có sắc ve trên trời dưới đất khí thế. Nếu như nói thế gian có thần linh, như vậy bọn hắn chính là chư thiên thần ma đi vào trong nham động. Năm thân ảnh bên trong một thân ảnh nhìn quanh hang động vách tường. Ánh nắng cuối cùng dừng ở một chỗ trong động. Cái miệng này động cùng cái khác hang động khác biệt, lượn lờ quả thực chất vụ hóa âm khí. Cửa lỗ im ắng, một mảnh đen kịt, phảng phất ngay cả ánh sáng cùng thanh âm đều có thể thôn phệ. Minh Vương hắn ở đâu? Đạo thân ảnh này lên tiếng. Thân hình hắn hơi có vẻ cường tráng, mang một cái đầu trọc. Lão nhân bộ dáng, nếu như Vương Bình ở đây, nhất định có thể nhận ra tên trọc đầu này lão nhân. Đây chẳng phải là nguyện vọng lão đầu à? Hồi bẩm Dạ Vương đại nhân, Minh Vương đại nhân 10 ngày trước ra ngoài. Một đạo quỷ ảnh cung kính đáp lại. Nghe vậy, Dạ Vương hai con ngươi quang hoa lóe lên liền biến mất. Già nua trên mặt hiển hiện trêu tức. 2 ngày, xem ra hắn thật đi tìm Vương Thông Thiên. Lúc này 5 thân ảnh bên trong đứng tại Dạ Vương bên cạnh thân ảnh mở miệng. Hắn vẫn là như vậy chấp nhất Vương Thông Thiên. 100 năm trước U Minh Vương quật cùng Vương Thông Thiên trận chiến kia canh cánh trong lòng đến bây giờ, đạo thân ảnh này, dáng người mảnh mai, gầy đến cùng da bọc xương không sai biệt lắm, tang thương trên mặt che kín nếp nhăn, nhìn tựa như là một cái có thể bị gió thổi đi lão nhân. Quỷ dị, tại ngân lão nhân dáng người cho người không phải người gần đất xa trời. Tuổi xế chiều lúc tuổi già cảm giác, mà là nó thân cũng trông đỡ núi cao, nó tay cũng bàn tay tứ phương. Hắn già nua, có loại độc tôn tuế nguyệt, tung tuế nguyệt ăn mòn nó cũng bất hủ bất diệt cường đại cảm. Loại cảm giác này rất quỷ quyệt, điên đảo người nhận biết. Lão, lại là một loại cường đại biểu tượng. Nghe được nó lời nói, Dạ Vương nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía tên này tại ngân lão nhân. Chậm rãi mà đàm đạo, Lương Vương, người cảm thấy Minh Vương cùng Vương Thông Thiên lần này ai sẽ thắng? Nói đến đây, Dạ Vương có vẻ già mà không kính, liếc nhìn Hoè Vương các loại 4 vị âm ti vương, có người hay không muốn đánh cược một keo, nhìn xem Minh Vương thắng vẫn là Vương Thông Thiên thắng, hoặc là ngang tay, bao quát bị Dạ Vương xưng là Hoè Vương Vương Ngân lão nhân ở bên trong. 3 vị âm ti vương mắt nhìn Dạ Vương, Vương Thông Thiên đã đi đến nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước con đường kia. Thực lực không cho tiểu quan, Minh Vương cũng rất cường đại, thắng bại khó liệu, không dễ phán đoán lên tiếng vương, chính là một tên có không giận tự uy khuôn mặt trung niên nhân. Hắn khí độ trầm ổn, thân mang cửu ngũ chí tôn đế bào, băng cột đầu tử kim quan. 2 con người liếc nhìn, rất có quan sát cửu thiên bia cởi, nhìn xem trung niên nhân này, phảng phất nhìn thấy cổ nằm đế vương, chân chính cửu ngũ chí tôn. Thở dài một tiếng, không giận tự uy trung niên nhân chắp tay nói, đáng tiếc, nếu như không phải muốn đi bắt kỳ địa ngục cầm chìa khóa. Ta thật muốn cùng Minh Vương cùng nhau gặp một lần ngũ tính thất vọng một trong vương gia. Dạ, Vương ghé mắt, lại cười nói, Điện Vương, ngươi bây giờ đi còn kịp, nếu như bát kỳ địa ngục trấn thủ cao thủ ở đây. Nhất là nước Ấn Độ cao thủ, đảo quốc âm dương liêu âm dương sư, bọn hắn nhìn thấy không giận tự uy trung niên nhân cùng tại ngân lão nhân. Chắc chắn lửa giận bay lên. Cái này không giận tự uy trung niên nhân cùng tại hoán lão nhân. Chính là giết chết đảo quốc đương đại âm dương liêu hội trường. Ni tát Phật sống âm ti vương đúng lúc này. Một đạo ngữ khí đạm mạc. Hoàn toàn nghe không ra có bất luận cái gì tình cảm ba động. Băng lãnh giống vũ khí lạnh thanh âm truyền đến. Điện vương tạm thời đừng cân nhắc đi vương ra. Cứ việc đạo thanh âm này băng lãnh vô tình. Nhưng vẫn như cũ có thể nghe ra đây là một đạo nữ tính âm thanh. Lên tiếng người toàn thân tràn ngập tại tùm âm khí dưới. Mơ hồ có thể thấy được nó thướt tha dáng người. Như sinh ở cổ đại, nàng chính là nữ đế hoàng. Nhất đại cổ hoàng hướng mộ sau thôi động người. Cổ hoàng hướng hoàng đế tại nó trước mặt bất quá là cái khôi lỗi. Nàng là âm ti u vương. Âm ti nữ tính vương bên trong mạnh nhất vương. U vương lãnh diễm băng lãnh con người liếc nhìn Dạ Vương. Thản nhiên nói, Dạ Vương, liên quan tới Minh Vương sự tình không cần đang nói. Minh Vương đi chủ gia cũng không phải là chỉ vì cùng Vương Thông Thiên một trận chiến. Hắn cũng có nhiệm vụ mang theo. Bây giờ không phải là thảo luận những này thời điểm. Bát kỳ địa ngục, chìa khóa, đã tới tay. Hiện tại trọng yếu nhất là mộ địa núi chìa khóa cướp đoạt thất bại. Nhóm chúng ta cần một thanh khác, chìa khóa, thay thế. Cùng đạt được cuối cùng một cái, chìa khóa, nhường Diêm La Vương mở ra sinh tử bộ. Chuyện kia, không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.